cũng là hết thảy thế lực lớn quan tâm nhất. Đấu giá đại hội đúng hạn cử hành, đại thế gia chân chính đều có gốc gác cực sâu, một ít giao dịch hội bình thường là xem thường tới tham gia. Nhưng đối với buổi đấu giá, tất cả đều là tinh phẩm của Vạn Bảo Lâu để đổ số tới, không chỉ có thể tranh đoạt một chút chân phẩm khó gặp, hơn nữa có thể tham gia bản thân liền là một loại tượng trưng địa vị. Ngay cả hoàng thần quốc thích của Hỏa Ô Đế quốc cũng sẽ phái người đến. Ánh mắt của Tư Tử Trác hơi nhìn về phía lầu hai, một gian phòng khách quý tựa ở bên cạnh Hỏa Ô hoàng thất, nội tâm tràn đầy chấn động. Hắn vừa nhìn Ân Tiêu Dương dẫn một đám người đi vào, cầm đầu là một thiếu niên 15 tuổi, đúng là Viêm Vũ Thành thành chủ mà mình điều tra nhiều ngày. Nhưng để cho hắn khiếp sợ chính là, ở trong lòng Ân Tiêu Dương, địa vị vị thành chủ kia dĩ nhiên có thể cùng Hỏa Ô hoàng thất tương đương ngang nhau. Sự phát hiện này càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng hắn. Ân Tiêu Dương nhất định nắm giữ tình báo mà bọn họ không biết, mà điều then chốt của tình báo này ngay ở trên người thành chủ Lý Vân Tiêu. Từ từ Trác liếc mắt nhìn trong phòng chèn trúc đã không còn chỗ ngồi, lúc này mới khẽ cười nói: mỗi năm một lần Vạn Bảo Lâu đại hội đấu giá cùng chư vị gặp mặt, Từ từ Trác ta cảm tạ chư vị luôn chăm sóc Vạn Bảo Lâu, khiến cho việc buôn bán của chúng ta phát triển không ngừng. Phía dưới cho mời Vạn Bảo Lâu thủ tịch đấu giá sư Mai tiên sinh. Tuy rằng tiếng nói của hắn không lớn, nhưng cũng nhẹ nhàng vang lên ở bên tai mỗi người, thật giống như là quay về người nhẹ giọng nói chuyện. Ngoài trừ bản thân Tư Tử Trác là đại vũ sư ra, thì cùng với kiến trúc kết cấu của toàn bộ sàn đấu giá có chỗ tương quan. Tuy rằng Tư Tử Trác chỉ là đại vũ sư, nhưng cũng là thuật luyện sư cấp 5, tại Hỏa Ô Đế quốc được hưởng danh dự cực cao. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nhất thời toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Một lão giả đi tới chỗ bán đấu giá, nhất thời toàn trường đều yên tĩnh lại. Mai lão tiên sinh, người của Mai gia. Lý Vân Tiểu nhìn lão giả kia kinh ngạc lên, nhẹ giọng cười nói: Vạn Bảo Lâu quả nhiên là dòng đất đố đổ vách, một Hỏa Ô Đế quốc phần bộ đấu giá cũng có thể mời người của Mai gia tới. Đấu giá kỳ trước đều là bị Mai lão tiên sinh này chủ trì. Ân Triều Dương cười nói: Vân Thiếu, vật đấu giá đã sắp xếp ở giữa sân, chỉ đã không biết Vân Thiếu bán là vật gì. Hắn cẩn thận thăm hỏi, nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm không ngớt, chỉ đó là vật nhỏ gây ra chuyện cười. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói: làm việc ân trưởng lão, đến thời điểm tự nhiên biết rõ, có Mai lão tiên sinh, ta không cần lo lắng không ai biết hàng. Cùng Lý Vân Tiêu đồng thời đến có Tiêu Khinh Vương, Trần Đại Sinh, Lạc Vân Thường cùng tỷ đệ Mộng Vũ. Mấy người bọn hắn đều là một mặt mờ mịt. Mộng Bạch trực tiếp hỏi: sư phụ, Mai lão tiên sinh này rất nổi tiếng sao? Lý Vân Tiêu cười nói: Mai lão tiên sinh này ta không quen biết, thế nhưng người từ Mai gia đi ra đều gọi Mai lão là Mai lão tiên sinh. Ta chỉ biết gia chủ của bọn họ gọi là Mai Giật Tiên. Người Mai gia có một loại đặc tính kỳ quái, đối với các loại bảo vật có trực giác nhạy cảm trời sinh. Vì lẽ đó trên đại lục này, phàm là đấu giá hội cũng có chút tiếng tăm, nhất định là người Mai gia chủ sự. Bởi vì bọn họ giám định bảo vật, đưa ra giá cả nhất định là công đạo nhất. Tiêu Khinh Vương ngạc nhiên nói: dĩ nhiên có chuyện như vậy à? Chẳng lẽ trong gia tộc của bọn họ đời đời tương truyền giám bảo thuật sao? Lý Vân Tiểu nói: trước đây thì ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Nguyên nhân hẳn là huyết thống truyền thừa. Trong huyết mạch truyền thừa của người Mai gia khẳng định có năng lực phân biệt bảo bối, lại cộng thêm một ít kỹ xảo giáo bảo, vì vậy mới có thể tạo được hiệu quả như thế. Ân Triều Dương khiếp sợ, cũng có chút nói không trả lời. Mai gia từ trước đến giờ thần bí, hầu như rất ít người biết đến tên thật của Mai gia gia chủ, ngay cả hắn cũng không biết. Không ngờ tới Lý Vân Tiêu lại trực tiếp nói ra. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như đối với Mai gia rất có nghiên cứu. Ôi trời, anh mới có 15 tuổi, làm sao có khả năng? Mộng Bạch nghe mà hai mắt tỏa sáng, kích động nói: trên đời lại có bản lĩnh như thế, ta cũng muốn đi học. Đến thời điểm mỗi ngày vào rừng sâu núi thẳm tìm bảo, chẳng phải là đại phát tài sao? Ít nhất mất mặt một chút cũng không tốt. Lý Vân Tiêu một cước đá văng hắn ra. Ân Triều Dương cười gượng mấy cái, cẩn thận hỏi: Vân Thiếu,